Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2145, 72 thiên ngộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2145, 72 thiên ngộ đạo thu liễm tâm thần. Trương Nhược Trần nhanh hơn bước chân, mặc dù đã bị áp chế, tốc độ của hắn như cũ cực nhanh, mỗi một bước phóng ra, đều vượt qua vài dặm xa, trong nháy mắt liền vào đến xương trắng bao phủ khu vực, liên tục về phía trước phóng ra mấy chục bước. Trương Nhược Trần vượt qua trăm dặm khoảng cách, đế hoàng thần thước khối thứ nhất khắc độ bia, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Khắc độ bia cao tới 999 trượng, dày 99 trượng, vắt ngang tại đế hoàng thần thước biến thành thần ngọc kiều trên xà nhà, tản mát ra vô cùng mênh mông thánh đạo khí tức, vô số thánh đạo quy tắc đan vào hắn bên trên, như ẩn như hiện. Đứng thẳng tại khắc độ bia trước, Trương Nhược Trần tâm thần cảm nhận được thật lớn trùng kích, tựa như tại đối mặt một tòa rộng rãi thái cổ thần sơn, thiên địa vạn đạo đều bị chấn áp ở gần kề khối thứ nhất khắc độ bia, thì có cường đại như thế uy áp, đế hoàng thần thước quả nhiên bất phàm, khó trách có thể đo đạc đế hoàng tu vi cảnh giới. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, lúc này, Trương Nhược Trần tại khắc độ bia trước bàn ngồi xuống, bắt đầu tiến hành tìm hiểu. Đế hoàng thần thước mỗi một khối khắc độ bia, đối với thánh đạo tìm hiểu, đều có trợ giúp thật lớn, hắn tất nhiên là không có lý do không công lãng phí cơ hội. Mà lại đối với thánh đạo tìm hiểu càng sâu khắc mới có thể tại đế hoàng thần thước bên trên đi được càng xa. Trương Nhược Trần cũng không phải lo lắng hội trì hoãn quá nhiều thời gian, bởi vì hắn đã phát hiện theo hắn đạp vào đế hoàng thần thước biến thành thần ngọc cầu bắt đầu chung quanh thời gian tốc độ chảy, là phát sinh biến hóa. Mà lại loại biến hóa này rất kinh người, thời gian tốc độ chảy tỷ lệ đạt đến 30:1 cũng tức là ở chỗ này 30 ngày, ngoại giới mới gần kề đi qua một ngày mà thôi. Kể từ đó, không thể nghi ngờ là miễn trừ Trương Nhược Trần nỗi lo về sau, có thể yên lòng, hảo hảo ngộ đạo. Đã bị khắc độ bia kỳ dị lực lượng ảnh hưởng, Trương Nhược Trần rất nhanh là tiến vào đến tầng sâu lần đích ngộ đạo, trong trạng thái tinh thần lực cùng thánh đạo quy tắc đều không tự chủ được vận chuyển lại, thậm chí cả trong cơ thể huyết khí, đều chấn động, chậm rãi cường hóa thân thể. Vô luận là chủ tu tinh thần lực, hay vẫn là chủ tu võ đạo, hoặc là chủ tu thân thể, chỉ cần đi vào đế hoàng thần thước trước ngộ đạo, đều tất nhiên hội đạt được thật lớn ích lợi. Cái lúc này, Minh Văn Công hội chưa nhiều cường giả, đều tại mật thiết chú ý Trương Nhược Trần tình huống, từng đạo tinh thần lực kéo dài đưa ra ngoài. Minh Văn Công hội rất đặc biệt, chỗ mời chào đều là tinh thần lực tu sĩ, mặc dù có tinh thần lực cùng võ đạo kiêm tu thiên tài cũng đều là dùng tinh thần lực làm chủ, võ đạo làm phụ, mặc dù là man thú cũng không ngoại lệ. Trương Nhược Trần đã là đại thánh phía dưới nhất đỉnh phong cường giả, mượn nhờ đế hoàng thần thức ngộ đạo về sau, không biết còn sẽ có bao nhiêu tăng lên. Các ngươi nói Trương Nhược Trần có thể đạt tới cái đó một khối khắc độ bia. Có thể không vượt qua trong lịch sử những kinh tài tuyệt diễm kia yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự đế hoàng thần thước bị luyện chế ra đến, vô số thánh vương cảnh tu sĩ từng đến đây ngộ đạo, nhất yêu nghiệt một người, đạt tới thứ 18 khối khắc độ bia, vượt qua đại bộ phận bất hủ cảnh đại thánh, liền một ít trăm gia cảnh đại thánh, đều có chỗ không kịp. Trương Nhược Trần hôm nay thành tựu, nhìn chung Côn Luân giới dài dằng dặc lịch sử, cũng thuộc về cao cấp nhất, mặc dù không cách nào đạt tới thứ 18 khối khắc độ bia, nhưng ít nhất mới có thể đủ đạt tới thứ 16 khối khắc độ bia, thậm chí cả thứ 17 khối khắc độ bia. Theo Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần một trận chiến đến xem, hắn ít nhất ủng có bất hủ đại thánh hậu kỳ chiến lực, chỉ cần tinh thần của hắn ý chí cũng đầy đủ cường đại, đạt tới thứ 16 khối khắc độ bia, là không thành vấn đề. Minh Văn Công hội một đám cường giả nghị luận, đều rất chờ mong Trương Nhược Trần biểu hiện, muốn nhìn một chút hắn cuối cùng nhất hội dừng bước tại cái đó một khối khắc độ bia. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ, có rất nhiều cường giả tại nhìn trộm cho hắn, có thể hắn cũng không để ý, tâm thần hoàn toàn đầu nhập ngộ đạo bên trong, đại lượng thánh đạo cảm ngộ chảy xuôi tại trái tim. Một đạo tiếp một đạo thánh đạo quy tắc diễn sinh đi ra, chậm rãi mở rộng lấy thông thiên hà. Tại cường đại uy áp dưới tác dụng, Trương Nhược Trần thánh tâm kịch liệt co rút lại, tựa như hóa thành một hồng lô, nhiều lần ngao luyện lấy nội uẩn hùng hồn tinh thần lực, làm cho mỗi một đám tinh thần lực bản chất đều trở nên càng cường đại hơn. Đồng thời, Trương Nhược Trần thân thể tiềm năng cũng đạt được tiến thêm một bước, đào móc thân thể bảo tàng mở ra, có thể dung nạp thêm nữa thất tinh thần linh ngày diệp phóng xuất ra tinh khí. Trong chớp mắt 3 ngày đi qua, Trương Nhược Trần chấm dứt ngộ đạo, chậm rãi đứng dậy. Đế hoàng thần thức phụ trợ ngộ đạo hiệu quả quả thực rất kinh người, ta khoảng chừng khối thứ nhất khắc độ bia trước tìm hiểu 3 ngày, đối với thánh đạo cảm ngộ liền có thật lớn tăng lên, thánh đạo quy tắc gia tăng lên gần vạn đạo, tinh thần lực cùng thân thể cũng trở nên càng mạnh hơn nữa. Trương Nhược Trần trong nội tâm có chút mừng rỡ. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch có thể có lớn như thế thu hoạch cùng hắn bản thân tu vi cảnh giới đủ cao cũng có được rất lớn quan hệ. Không có ở này làm nhiều dừng lại, Trương Nhược Trần nâng lên ngẩng đầu, nhìn lên khắp độ bia, tiếp theo nhẹ nhàng một dậm chân, cả người như thần long bình thường, nhảy lên, thập phần nhẹ nhõm nhảy tới. Tự mình cảm thụ đế hoàng thần thước thần kỳ, Trương Nhược Trần tất nhiên là càng chờ mong đằng sau từng khối khắc độ bia ngộ đạo hiệu quả. Không bao lâu Trương Nhược Trần là đến khối thứ hai khắc độ bia trước, lại lần nữa tiến vào ngộ đạo trạng thái. Theo thời gian trôi qua Trương Nhược Trần cũng đang không ngừng đẩy về phía trước tiến, phóng qua từng khối khắc độ bia. Phía trước 10 khối khắc độ bia, hắn đều là tìm hiểu 3 ngày. Theo thứ 11 khối khắc độ bia bắt đầu tìm hiểu thời gian bắt đầu gia tăng, hiển nhiên là thánh đạo quá phồn áo, mặc dù là dùng Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới cũng không cách nào đơn giản hiểu thấu đáo. Nhất lúc mới bắt đầu Trương Nhược Trần hoàn toàn là dùng thân thể đối kháng đế hoàng thần thước uy áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể tại đã qua thứ 14 khối khắc độ bia về sau, chỉ cần dựa vào thân thể đã là trở nên nửa bước khó đi, Trương Nhược Trần không thể không phóng xuất ra thánh khí. Dựa theo bạch ngàn dặm theo như lời, thứ 14 khối khắc độ bia chỗ đối ứng chính là bất hủ đại thánh cảnh sơ kỳ. Có thể dựa vào thân thể đến cái này một khối khắc độ bia, dĩ nhiên là cực kỳ không dễ, đại biểu cho thân thể cường độ, đã khó khăn lắm có thể cùng bình thường bất hủ thánh thân thể cùng so sánh. Như Minh Văn Công Hội cường giả đoán trước cái kia giống như Trương Nhược Trần thập phần thuận lợi đã tới thứ 16 khối khắc độ bia, cũng tĩnh tâm tìm hiểu 7 ngày lâu. Đường Trương Nhược Trần đứng dậy một khắc, Minh Văn Công Hội một đám cường giả, không khỏi đều nhấc lên tinh thần, muốn nhìn một chút hắn là muốn tiếp tục đi về phía trước, hay vẫn là như vậy dừng lại. Xa hơn trước một khối khắc độ bia, đối ứng chính là bất hủ đại thánh viên mãn, bất hủ đại thánh đều chỉ có số rất ít có thể đến. Đương nhiên, cũng không phải nói, nhất định phải có được cái này một cấp độ thực lực, mấu chốt là phải có được so sánh bất hủ đại thánh viên mãn tinh thần ý chí. Lực lượng dễ dàng được có thể tinh thần ý chí, rèn luyện, nhưng lại rất khó. Bá, Trương Nhược Trần không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp là phóng qua thứ 16 khối khắc độ bia, cực hạn của hắn tuyệt sẽ không ở chỗ này. Bất quá tốc độ của hắn rõ ràng trở nên trì hoãn chậm lại, thân thể cảm giác vô cùng trầm trọng, tựa như gánh vác lấy một tòa thần sơn, mỗi hoạt động một bước đều muốn hao phí thật lớn khí lực. Hao phí suốt một ngày thời gian, Trương Nhược Trần mới từng bước một đi tới thứ 17 khối khắc độ bia trước. Hy vọng có thể tại đây khối khắc độ bia trước đem không gian chi đạo tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, cái này tòa tiểu thế giới ẩn chứa vô số không gian minh văn cùng thời gian ấn ký, vô cùng nhất thích hợp tìm hiểu không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo, cho nên, theo khối thứ nhất khắc độ bia bắt đầu Trương Nhược Trần liền cường điệu cái này hai đạo. So sánh dưới, không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo tạo nghệ tăng lên, đối với thực lực tăng phúc không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất. Vậy mà thật sự đạt đến thứ 17 khối khắc độ bia, không hổ là đại thánh phía dưới người mạnh nhất tại Côn Luân giới dài dằng dặc trong lịch sử, cũng không có có bao nhiêu người có thể cùng hắn so sánh với. Mới thánh vương cảnh tựu có được có thể so với bất hủ đại thánh viên mãn tinh thần ý chí, Trương Nhược Trần tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng, có lẽ có hy vọng trở thành thứ hai tu di thánh tăng. Chỉ là dùng Côn Luân giới hôm nay tình thế cũng không biết có thể không đợi đến lúc Trương Nhược Trần lớn lên ngày nào đó. Minh Văn Công Hội một đám cường giả, nỗi lòng đồng đều thì không cách nào bình tĩnh. Tại Côn Luân giới trong lịch sử, phàm là có thể tại Thánh Vương cảnh, đạt tới đế hoàng thần thước thứ 17 khối khắc độ bia chi nhân, chỉ cần chưa từng chết non, cuối cùng đều đã trở thành khó lường đại nhân vật. Lúc này đây, Trương Nhược Trần trọn vẹn tìm hiểu cửu thiên, mới khoan thai mở hai mắt ra. Đáng tiếc, hay vẫn là kém một chút, muốn đem hằng cổ chi đạo tu luyện đến viên mãn chi cảnh, độ khó thật sự quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo vẻ bất đắc dĩ. Không phải không thừa nhận, hằng cổ chi đạo tu luyện xa so với hắn tưởng tượng càng thêm gian nan. Nhưng, sau một khắc Trương Nhược Trần liền lại nổi lên tin tưởng, nói. Đã thứ 17 khối khắc độ bia không được, vậy thì đi thứ 18 khối khắc độ bia trước tìm hiểu. Khá lắm Trương Nhược Trần, lại vẫn muốn trùng kích thứ 18 khối khắc độ bia. Chứng kiến Trương Nhược Trần bay lên không nhảy lên, không ít Minh Văn Công Hội cường giả, đều lộ ra kinh hãi. Từ trên cao rơi xuống lập tức Trương Nhược Trần đại não là phát ra nổ vang thanh âm, một cỗ mênh mông đến không cách nào tưởng tượng thần uy, gây đến trên người của hắn, quả thực muốn đem tinh thần của hắn ý chí nghiền nát. Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần chỉ cảm giác chính mình đầu óc trống rỗng, tư duy đều đình chỉ chuyển động. Nhưng, mặc kệ như thế nào, hắn chung quy là khiêng ở thần uy trùng kích tinh thần ý chí cô đọng đến mức tận cùng, kiên cố, không thể dung chuyển. Truy cứu nguyên nhân, còn là vì Trương Nhược Trần từng không chỉ một lần trực diện thần linh uy áp, làm cho hắn đã có được bất khuất ý chí. Không hổ là trong truyền thuyết thần khí, thần uy càng còn hơn rất nhiều thần linh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, ngẫm lại kỳ thật cũng rất bình thường, thần khí khí linh, vốn là tương đương với là một tôn thần linh, bằng không thì gì về phần có được luyện thần, sát thần đáng sợ uy năng. Hô, thật sâu thở ra một hơi, Trương Nhược Trần di chuyển vững vàng bộ pháp, không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Đế hoàng thần thức phóng xuất ra thần uy cũng không cái gì tính công kích, vô cùng nhất thích hợp dùng để ngao luyện tinh thần ý chí. Cái này đối với Trương Nhược Trần mà nói chính là một lần cơ hội khó được. Nếu có thể mượn này ngao luyện ra chính thức có thể so với trăm cái gông cảnh cường giả tinh thần ý chí, đối với hắn sau này tu luyện không thể nghi ngờ là có thể có chỗ tốt rất lớn. Mỗi phóng ra một bước Trương Nhược Trần tinh thần ý chí đều thừa nhận một lần thần uy trùng kích mà lại là càng ngày càng mãnh liệt. Giống như là một chiếc thuyền nhỏ chạy tại trong biển rộng, đối mặt sóng to gió lớn phát tùy thời đều có lật úp khả năng. Trăm giảm khoảng cách Trương Nhược Trần dùng 7 ngày thời gian mới đi đến thứ 18 khối khắc độ bia trước. Không chút do dự Trương Nhược Trần lập tức bàn ngồi xuống, nắm chặt tìm hiểu thánh đạo. Mặc dù là dùng hắn hôm nay tinh thần ý chí cường độ cũng không có biện pháp ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Lúc này, Minh Văn Công hội cường giả, đã không lời nào để nói, tất cả đều lâm vào thật sâu trong rung động, kể cả tinh thần lực đại thánh ở bên trong. Thánh vương cảnh đạt tới thứ 18 khối khắc độ bia chính là truyền thuyết, mà bây giờ truyền thuyết tựu tại trước mắt của bọn hắn. Tất cả mọi người ngừng hô hấp muốn nhìn một chút Trương Nhược Trần có thể ở này tu luyện bao lâu thời gian. Mặc cho ai đều có thể chứng kiến Trương Nhược Trần thân thể tại rất nhỏ rung động, lông mày thật sâu nhăn lại, rõ ràng đã đạt đến cực hạn. Có thể dù vậy, Trương Nhược Trần như cũ tại cắn răng kiên trì lấy, không muốn đơn giản buông tha cho. Thẳng đến một ngày rưỡi về sau, Trương Nhược Trần rốt cuộc không cách nào kiên trì, không thể không đứng dậy rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở hắn rút lui lập tức đế hoàng thần thức phóng xuất ra một đạo bích ngọc thần quang, đưa hắn bao trùm. Sau một khắc Trương Nhược Trần cảm giác thể xác và tinh thần vô cùng nhẹ nhõm, nhưng lại đã về tới lúc ban đầu khởi điểm. Một ngày rưỡi, Trương Nhược Trần vậy mà thật sự phá ghi chép. So trong truyền thuyết cái kia mấy vị thời gian tu luyện đều muốn càng dài. Minh Văn Công hội sở hữu cường giả, đều trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ đến tột đỉnh tình trạng. Đừng nói là một ngày rưỡi, tại Côn Luân giới nhất huy hoàng cái kia đoạn trong 5 tháng, chỉ cần có tu sĩ, có thể đến thứ 18 khối khắc độ bia, đều có thể chấn động thiên hạ, hơn nữa đạt được thần linh tiếp kiến. Việc này không thể truyền ra bên ngoài. Ngắn ngồi trầm mặc về sau, một đạo tối nghĩa tinh thần lực truyền lại đến tất cả mọi người trong đầu. Vâng, đại trưởng lão, sở hữu cường giả cùng kêu lên đáp lại, đại trưởng lão tự mình hạ lệnh ai dám vi phạm. Đồng vực vương có thể đạt tới thứ 18 khối khắc độ bia, nghĩ đến tất nhiên là thu hoạch cực lớn, chúc mừng. Bạch Ngàn Dặm xuất hiện trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. So với việc trước khi, Bạch Ngàn Dặm lúc này rõ ràng muốn khách khí rất nhiều, trong mắt càng là ẩn ẩn có vẻ kính sợ. Trương Nhược Trần nói, ngược lại là muốn đa tạ Minh Văn Công hội cho bổn vương lần này ngộ đạo cơ hội. Đồng vực vương khách khí, người vì Côn Luân giới trả giá như vậy nhiều, đây đều là nên phải đấy. Bạch Ngàn Dặm liền nói, Trương Nhược Trần nói, bổn vương còn có sự tình khác muốn làm, không tiện ở lâu, đi đầu cáo từ chờ có cơ hội, lại tới quét dọn. Lão Phu Tiễn đưa Đồng vực vương đi ra ngoài thỉnh. Bạch Ngàn Dặm nói, Trương Nhược Trần khẽ gật đầu thật sâu nhìn thoáng qua đế hoàng thần thức biến thành thần ngọc cầu, lập tức hướng tiểu thế giới bên ngoài đi đến. Đợi đến ly khai Minh Văn Công hội, Trương Nhược Trần liền lại thi triển ra. Vô hình vô tướng tam thập lục biến, lại lần nữa hóa thành nho nhã thư sinh bộ dáng. Lần này, mượn nhờ đế hoàng thần thức ngộ đạo 72 thiên, Trương Nhược Trần thu hoạch có thể nói là vượt quá tưởng tượng cực lớn, trong cơ thể thánh đạo quy tắc vượt qua 9.900 vạn đạo, không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc đều chỉ chênh lệch một đạo, liền có thể đạt tới viên mãn chi cảnh. Mặt khác vài loại chủ tu thánh đạo tăng lên mặc dù không kịp không gian cùng thời gian đại thực sự đồng dạng tăng cường rất nhiều, trong đó chân lý quy tắc đã đạt tới 91 vạn đạo, chỉ cần ngưng tụ ra chân lý giới hình, có thể bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích. Mà trường đạo quy tắc cùng quyền đạo quy tắc cũng siêu việt 90 vạn đạo, đạt đến thường nhân chỗ không cách nào với tới độ cao. Trương Nhược Trần tinh thần lực đạt được ngao luyện, bản chất biến cường, so với Bạch Ngàn Dặm cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Mặt khác Trương Nhược Trần đại não thuận lợi bất hủ hóa chính thức đem thân thể tu luyện đến đại thánh phía dưới cực hạn. Theo ý nào đó đi lên nói, hiện tại Trương Nhược Trần đã cũng coi là mạnh nhất trạng thái, nếu không đặc thù gặp gỡ tại thánh vương cảnh thực lực đem rất khó bất quá đại tăng lên. Đế hoàng 31 tiểu thuyết Internet đổi mới nhanh thần thức đối với tìm hiểu không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo trợ giúp thật lớn như thế, xem ra thực có khả năng cùng thời không nhân tổ có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần suy đoán nói, thời không trưởng khống giả chính là nhất mạch thương thừa Tu Di Thánh Tăng xem như Trương Nhược Trần sư tôn, mà thời không nhân tổ là Trương Nhược Trần sư tổ. Đối với cái này vị thần bí sư tổ, Trương Nhược Trần tràn ngập tò mò. Cách Trương